Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 136, Mỹ bất khả tư nghị. Gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Tiểu chỉ cười không nói, Lâm Triều cũng tốt, dụ dỗ cũng tốt, cái gì không dễ dàng cũng tốt đều cùng nàng không quan hệ. Vì thế, nàng một câu cũng không nói, tùy ý Tố Vân cùng Ế Vân nói theo ý bản thân. Đột nhiên, Tố Vân buông tiếng thở dài. Ai, nương nương, tối hôm qua thực đáng tiếc đâu. Không có nhìn thấy vương gia, Ế Vân che miệng cười. Người nhà Tố Vân, nhớ tới vương gia nha. Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái. Chớ không phải là Tố Vân thích Thanh vương gia. Ế Vân vội vàng nói. Đúng vậy, nương nương, ngài không biết Tố Vân từ vài năm trước liền đối vương gia một lòng một dạ nha. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, lại trừng mắt nhìn, cười trêu nói. Tố Vân, đợi đến khi Thanh vương gia trở lại, bản cung cho ngươi chỉ hôn như thế nào? Tố Vân vẻ mặt chua xót, nương nương, Tố Vân chính là một cái nho nhỏ nô tỳ, như thế nào có khả năng gả cho vương gia đâu? Có thể làm thị nữ của vương gia, Tố Vân liền cảm thấy mỹ mãn. Tô Tiểu Tiểu cười cười, nếu là Thanh vương gia thích ngươi, ngươi cũng thích hắn, vì sao không thể cùng một chỗ đâu? Nếu là thật thích như vậy, cho dù trong đó có bao nhiêu khó khăn kia cũng không phải vấn đề. Tô Tiểu Tiểu nhớ tới Bạch Nhất, chỉ cần A Bạch thiệt tình thích nàng, thân phận hoàng hậu này cũng không phải vấn đề. Nàng không cần cái gì vinh hoa phú quý, cũng không muốn cái gì thân phận hiền hách, lại càng không cần cái gì gia tài bạc triệu, nàng chỉ cần một người đáng giá để nàng giao ra chân tình. Tố Vân bỗng nhiên ngây ngần cả người, nàng nhìn Tô Tiểu Tiểu, nàng cảm thấy tựa hồ như từ sau khi ra cung, nương nương bắt đầu trở nên có chút bất đồng. Trên mặt nương nương tản ra một loại sáng rỡ mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua. Mỹ bất khả tư nghị, Ế Vân cũng không có phát hiện, nàng như trước lại nhảy nói xong lệ phi nương nương như thế nào được sủng ái, hoàng đế như thế nào sủng ái nàng. Bỗng nhiên, dừng lại, Ế Vân sắc mặt có chút sợ hãi, nàng nói, thảm, nương nương, thái hậu nương nương vừa mới phái người truyền lời tuyên triệu nương nương ngài đi từ Ninh Cung. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, thái hậu tìm nàng làm chi, tính sổ ngày hôm qua, hừ, nàng còn không có tìm nàng tính sổ đâu. Nàng nhưng thật ra đã tìm tới cửa trước, khách trương,